Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, huyễn cảnh. Vừa mắt chỗ là một tòa khổng lồ dốc đá, ở trong biển cô độc đứng sừng sững lấy. Ở trên sườn núi, có một cái to lớn phế tích, cỏ dại rậm rạp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tổ chim hình dáng. Nơi này cơ hồ không có linh khí, nhưng lại tràn ngập khí tức cổ lão tang thương. Đây là Côn Bằng sao? Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao trong chớp mắt liền biến thành bộ dáng này? Hắc Hoàng kinh nghi không thôi. Chuông đồng lớn con mắt bốn phía quan sát. Đinh đinh, thân mã thần sắc cứng lại. Hắn cảm thấy trong khổ hải dị động, đại ma bàn bên trong hai khối màu trắng thủy tinh rung động không ngừng. Giống như là có đồ vật gì cùng chúng cộng minh. Một khối là từ một cái thôn hoang vắng lấy được, bên trong truyền thừa có thần bí mộng huyễn chi đạo. Một cái khác khối là cùng Đoạn Đức cùng nhau dò xét mộ, từ cửu âm biển cắt chỗ sâu tế đàn được đến. Hắn từng nhật nguyệt nghiên cứu, thậm chí tìm cổ tịch nghiệm chứng, nhưng vẫn là không cách nào đào móc huyền bí trong đó. Duy nhất biết đến tác dụng chính là để sinh linh lâm vào vô biên trong ngủ mê. Cong, thân mã tế ra đại ma bàn, giải trừ đối với màu trắng thủy tinh phong ấn. Chúng thoáng cái tách ra nhu hỏa ánh sáng trắng, hướng phế tích chỗ sâu bay đi. Hắn theo sát tới, đi tới phế tích chỗ sâu một khối trên đất trống. Màu trắng thủy tinh lơ lửng ở trên không chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng lập lòe. Ở phía dưới, hắn nhô ra một đầu thần lực bàn tay lớn, hướng dưới mặt đất đào đi. Một trượng, năm trượng, mười trượng, càng hướng xuống đào, không trung màu trắng thủy tinh tán phát tia sáng càng thêm sáng chói. Đinh, ở ngàn trượng sâu một cái lòng đất động đá vôi bên trong, có một khối to bằng đầu người màu trắng thủy tinh. Nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, đem hắc ám thế giới trên mặt đất chiếu một mảnh sáng ngời. Lão Mã, đây là gì vật? Hắc Hoàng nhìn qua trong hư không lơ lửng màu trắng thủy tinh, trong lòng cảm thấy hoang mang. Lấy hắn mấy chục ngàn năm lịch duyệt, lại phân biệt không ra trước mắt đồ vật. Nói thật, ta cũng không biết, bất quá để chúng ta tiến vào loạn cổ thời đại, hoặc là nói là huyễn cảnh, hẳn là vật này. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, đem to bằng đầu người màu trắng thủy tinh vồ tới. Cái gì? Liền cái đồ chơi này? Hắc Hoàng vòng quanh màu trắng thủy tinh quan sát, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, mở miệng nói: Lão Mã mau nhìn, phía trên có chữ viết. Ở trắng toát tinh bích bên trên, có một cái mắt thường khó gặp chữ. Cùng hắn nói là chữ, không bằng nói là một loại phù văn. Cái này không thuộc về Già Thiên thời đại văn tự, thế nhưng đại đạo tương thông. Cái chữ này từ hoa văn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đạo tác áo nghĩa. Hoàng, hoàng, thân mã cùng Hắc Hoàng chăm miệng một lời. Đây không phải cái kia con chuột danh tự sao? Chẳng lẽ là hắn bày ra huyễn cảnh? Hắc Hoàng kinh ngạc nói. Bạch, thân mã từ trong khổ hải lấy ra Côn Bằng cốt. Nó toàn thân có màu vàng kim nhạt, vẫn như cũ tản ra một cỗ bất diệt chiến ý. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời, trầm giọng nói, nếu là huyễn cảnh, khối này Côn Bằng cốt lại nên như thế nào giải thích? Đây không có khả năng. Ai có thể để chúng ta trong phút chốc vượt qua dòng sông thời gian? Khối này Côn Bằng cốt có lẽ chỉ là ảo cảnh một bộ phận. Hắc Hoàng thất thanh nói. Thật sao? Hoàng, thân mã thấp giọng thì thầm. Sương mù nồng nặc, che cản cặp mắt của hắn. Đây là trùng hợp sao? Hay là vạn cổ bố cục? Hắn phải chăng cũng là trong cục người? Đủ loại câu đố, làm hắn hoa mắt. Thân mã nhẹ nhàng vuốt ve cái chữ kia. Trong chốc lát, linh hồn hắn run lên, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn cảm nhận được một cỗ uy áp ngập trời. Tuế nguyệt dấu vết, hắn giống như nhìn thấy một cái mông lung bóng lưng ngồi ở một bộ cổ quan bên trên, ở một mảnh trong biển máu phiêu bạt. Làm đạo thân ảnh kia quay đầu thời điểm, vạn cổ dài răng giặc mà qua. Thật sự là hắn? Thân mã dùng sức lắc đầu, lấy lại tinh thần. Răng rác, làm to bằng đầu người màu trắng thủy tinh bị thân mã phong ấn vào đại ma bàn lúc, chung quanh cảnh tượng xuất hiện lần nữa biến hóa. Hải nhai biến mất, phế tích cũng biến mất. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là đen kịt một màu như mực đại dương mênh mông. Tử vi khí tức, chúng ta lại trở về. Hắc Hoàng kinh hỉ nói. Đi thôi, thân mã quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng tuy có mê hoặc, thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó. Hôm nay đủ loại câu đố đều biết giải quyết dễ dàng. Bắc Hải, mênh mông vô ngần, khó mà nhìn đến phần cuối. Một chó một ngựa đi qua nửa tháng đi vội, cuối cùng đi ra hoang hải. Xa xa trông đi qua, cuối cùng có thể nhìn thấy một chút cổ đảo. Ở trên đảo có một ít cổ hiền giả khắc xuống viễn cổ truyền tống trận. Hóa lạch trời vì đường lớn, thân mã đem một khối thần nguyên đánh vào một tòa bên trong tòa cổ trận. Thần quang lóe lên, xé mở một đầu hư không thông đạo, xuyên qua hướng phương xa. Hai thân ảnh tại nguyên chỗ nhanh chóng biến mất. Qua nửa khắc đồng hồ về sau, bọn họ mới từ một mảnh khác hải vực xuất hiện. Viễn cổ truyền tống trận, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ ít vượt qua 5 triệu dặm. Hắc Hoàng mở miệng nói, nơi đây nước biển nhan sắc nhạt rất nhiều, rời đại lục thêm gần. Thân mã gật đầu đáp lại nói, một chó một ngựa lại phi hành mấy vạn dặm. Bỗng nhiên phía trước dâng lên sóng lớn ngập trời. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn tại xung kích. Thần thông pháp thuật, đao quang kiếm ảnh, tràn ngập toàn bộ hải vực. Một thân ảnh toàn thân vàng chói lọi, tóc đen bay phấp phới. Khí huyết dâng trào như nước thủy triều, như đứng ở đại dương màu vàng óng bên trong. Năng lượng kinh khủng thủy triều như vũ trụ ngàn vạn hằng tinh hội tụ vào một chỗ. Một đạo khác giống như là đứng ở một mảnh sương mù màu đen bên trong. Tản mát ra từng trận rét lạnh thấu xương khí tức, liền như là trong địa ngục ma vương. Hai thân ảnh trong hư không va chạm, lấp lóe, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ. Bọn họ lúc chiến đấu truyền ra gợn sóng nhường thập phương đám mây tán loạn. Hư không vặn vẹo, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, làm cho tâm thần người vỡ nát, nhịn không được run lên. Chung quanh còn có lượng lớn tu sĩ đang quan chiến, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói Diệp Phàm cùng Thái Âm Thánh Tử so sánh, ai thắng ai thua? Hắn đã giết Bắc Hải nhân tài mới nổi cửu đầu Giao Vương, còn có Kim Ô Vương tuổi nhỏ đế. Thái Âm Thánh Tử ta nhìn treo. Nghe nói người kia trước đó độc đấu Kim Ô tộc trên trăm vị cường giả, đánh một trận toàn diệt. Như thế chiến tích sợ là chỉ có mời ra vô địch vương giả mới có thể đối phó đi. Chấm chấm. A, đây không phải là mặt hiền tâm lạnh đen tiểu Diệp Tử sao? Hắc Hoàng kinh ngạc nói. Cảnh giới của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? Tiên đài tầng 2 thứ 8 bậc thang. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn quan chiến. Càng xem càng kinh hãi. Hơn nửa năm trước ta cùng hắn cùng nhau đến Bắc Hải. Khi đó hắn bất quá vừa mới đột phá tiên đài tầng 2 thôi. Đập thuốc cũng không khả năng nhanh như vậy đi. Hắc Hoàng nghi ngờ nói. Không đúng không đúng. Ta tính toán trước. Rạng sáng người dần vậy. Mặt trời mọc người mão vậy. Ăn lúc người thần vậy. Góc người chúng tị vậy. Trong ngày người ngọ vậy. Mặt trời giật người chưa vậy. Chấm ngoặc kép. Thân mã đứng thẳng người lên. Tham chiếu chư thiên tinh thần biến hóa diễn toán thời gian biến hóa. Thần văn tại hư không bay múa. Như mộng như ảo. 4 năm. Từ chúng ta tiến vào âm phủ đường tính lên. Đã qua 4 năm. Hắn trầm giọng nói. Cái này. Trong động mới một ngày. Trên đời đã ngàn năm. Cái này cần dính đến cấp độ cực cao pháp tắc. Có lẽ chúng ta thật chảy qua dòng sông thời gian cũng khó nói. Hắc Hoàng trở nên thất thần. Có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép. Thân mã quay đầu nhìn về phía Bắc Hải chỗ sâu. Ánh mắt thâm trầm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.